Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Người Yêu Cũ thứ 108. Bộ truyện này của tác giả Kiều Ngọc Liên có thời lượng dài khoảng 6 tập. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi sợ hãi co rúm người lại, hai tay đưa lên che chắn trước bụng theo bản năng. Còn yêu nữ từ từ bước về phía của tôi, nó đưa tay bóp cằm nâng mặt của tôi lên, nở một nụ cười tàn nhẫn. Cô muốn gọi người đến cứu sao? Tôi run lẩy bẩy, chán nhễ nhại mồ hôi, sợ nó biết được tôi đang cố ý định gọi người đến cứu. Trong lòng của tôi có một linh cảm tồi tệ ập tới, tôi mở to mắt nhìn thẳng vào cô ta. Cô đã làm gì bọn họ? Thảo nào em gái giúp việc đi sang phòng của ông quản gia hỏi về liều lượng thuốc, mãi không thấy quay lại. Tôi lập tức quên hết nỗi sợ hãi, gạt bàn tay của con yêu nữ đang bóp cằm của tôi ra nghiến răng kèn két. Đồ độc ác, rốt cuộc là cô đã làm gì bọn họ? Con yêu nữ ngửa cổ lên trời cười có vẻ đắc ý, nó đưa tay vuốt mặt của tôi kiêu ngạo mà nói. Chỉ là một chút mê hồn hương giúp cho bọn chúng ngủ lâu hơn mà thôi. Mặt của tôi tái xanh tái xám, tôi tuyệt vọng đưa tay giữ chặt bụng, miệng lắp bắp nói mãi không thành câu. Xin cô hãy tha cho con của tôi. Nghe đến đây thì con yêu nữ lập tức ngừng cười, nó trợn mắt những tia máu đỏ trong mắt hẳn lên rõ mồn một. Tha cho con của cô, tha cho con của cô và Tần Ký, nhưng ta muốn giết nó thì sao? Tôi kinh hãi nhìn bộ dạng điên cuồng của nó, không nhìn được mà hét lên. Cô điên rồi, rốt cuộc tôi có thù oán gì với cô? Còn yêu nữ là một nụ cười độc địa, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt. Cái lưỡi đỏ lòm khẽ thè ra liếm môi trông mà rợn cả tóc gáy. Thù oán gì sao? Tôi của cô cứ nhất quyết giành đàn ông với ta, thế còn phải là thù oán hay không? Nghe những lời nói này của nó, tôi nghĩ đến Tần Kỳ chồng tôi. Không biết bây giờ anh ấy sống chết thế nào, đang phải trải qua những nguy hiểm gì. Nhìn thái độ của con yêu nữ kêu căng ngông cuồng, tôi tức nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mà nói. Anh ấy là chồng của tôi, tại sao tôi phải giành với cô? Cô mới chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi vừa dứt lời, con yêu nữ lập tức trợn trừng hai mắt, mái tóc dài của nó dựng đứng lên bù xù như tổ quả. Nó vung tay tát tôi một cái, bàn tay của nó nhỏ xíu nhưng lại khiến tôi đau như thể bị tát rách miệng vậy. Nó tiến tới thò hai tay bóp cổ của tôi, giọng điệu cay nghiệt. Bởi vì ngươi phá hỏng cái kế hoạch của ta. Tuy rằng tay của nó mạnh miệng nói, tôi chẳng làm hại gì cô, từ đầu đến cuối đều là do cô tiếp cận tôi, lợi dụng Tần Kỳ hãm hại tôi. Còn điều nữ buông tôi ra ôm bụng cười ngặt nghẽo. Người tin lời 107 con ả đó nói như vậy sao? Tôi ngỡ người nói vậy là có ý gì đây? Không lẽ 107 cô gái kia nói dối? Còn điều nữ nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường. Nó ghé sát mặt tôi mở miệng gần từng chữ. Ta mất 3 năm để luyện ra lời nguyện. Chờ mãi cuối cùng cũng có người thích hợp để trúng lời nguyện của ta. Còn người trên người này quá độc ác. Bọn chúng khinh thường ta, hắt hủi ta. Tại sao người bình thường các ngươi đều có theo đuổi, có được tình yêu của bọn nam nhân, còn ta thì không? 108 đứa các ngươi đều là một lũ ngốc, cả Tần Kỳ cũng là một thằng ngốc. Tất cả các ngươi đều không biết một điều về lời nguyền của ta. Ngươi có muốn nghe không, người thứ 108? Cổ họng của từ khô khốc, từ khẽ có một tiếng, sống lưng đã lạnh toát từ bao giờ. Tên nam nhân nào trúng lời nguyền của ta, sau khi giúp ta thu thập đủ 108 linh hồn trinh nữ, hắn sẽ si mê ta, trở thành người đàn ông của ta. Tôi run rẩy nhìn bộ dạng điên cuồng của con yêu nữ. Tuy đã căm hận nó đến tận xương tủy, nhưng tôi cũng chẳng thể làm được gì. Con yêu nữ này thật là bị điên, sao nó lại có suy nghĩ cổ quái và bệnh hoạn như vậy? Nó cười xong lại tiếp tục trợn trừng mắt, chỉ tay vào mặt tôi điên cuồng gào thét. Tất cả là tại ngươi, người đã phá hỏng hết kế hoạch của ta. Ta cần 108 linh hồn trinh nữ, vậy mà ngươi lại cưới Tần Kỳ, thậm chí còn có thai. Ta cần tìm một trinh nữ khác để thay thế ngươi. Tôi đưa hai tay ôm khư khư bụng của mình, sợ hãi cầu xin nó. Không, không thể được, cô không thể hại người nữa. Đáp lại tôi, con yêu nữ nở một nụ cười tàn nhẫn, nó nói: ta không thể nào tìm được người 108 nữa, bởi vì Tần Kỳ sắp chết rồi, hắn không thể sống kịp đến lúc ta tìm ra người thứ 108 được nữa. Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn nó, hai tai ù đi không tiêu hóa được những gì nó vừa nói. Tần Kỳ sắp chết sao? Tại sao lại như vậy? Không thể nào, tôi còn đang đợi tìm được anh ấy, khoe với anh ấy về đứa con của chúng tôi cơ mà. Tôi kích động túm áo của nó gào thét lên như một kẻ điên. Cô mới nói cái gì? Tần Kỳ sắp chết sao? Không thể nào, tại sao anh ấy lại chết? Còn điều nữ nhếch miệng cười tà mị, nó vung tay một cái, lập tức có một luồng gió từ đâu xuất hiện hất văng tôi ra xa. Tôi đau đớn đưa tay ôm chặt bụng, cúi xuống nhìn không nhịn được chảy nước mắt. Đứa bé này là giọt máu của tôi và Tần Kỳ, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ nó. Lần trước bị ngã cầu thang, tôi suýt nữa đã đánh nó mất rồi. Tôi quyết không để cho con yêu nữ này làm hại con tôi thêm một lần nào nữa. Chỗ tôi và con yêu nữ đang đứng cãi nhau là cửa phòng. Lúc này nó chẳng nói gì, lặng lặng đi vào bên trong. Tôi không hiểu nó định làm gì, ngơ ngác nhìn theo. Nó đi được vài bước thì quay lại nhìn tôi, khẽ đưa tay ngoắc ngoắc, miệng khẽ lẩm bẩm nói gì đó. Lập tức tôi như bị điều khiển từ xa, nhấc chân đi theo con yêu nữ vào phòng. Phòng này là phòng dành riêng cho khách đến nhà chơi ở lại qua đêm. Mấy ngày nay tôi định cải tạo nó thành phòng của con tôi sau này, cho người mua sẵn rất nhiều đồ chơi, quần áo trẻ con, chất đầy ở trong phòng. Tôi thấy con yêu nữ ngồi giữa một đống đồ chơi dễ thương xinh xắn, trong lòng suy nghĩ miên man. Nếu con tôi là con gái, lớn lên nó cũng xinh đẹp đáng yêu như vậy. Thật đáng tiếc ẩn sau vẻ ngoài ngây thơ này lại là một con ác quỷ. Nó bắt tôi đứng giữa phòng để cho nó cầm những con thú bông, lần lượt ném vào người của tôi. Tôi căng thẳng né đi trong lòng rối rắm, rốt cuộc con yêu nữ này muốn làm cái gì đây? Chợt bên tai của tôi vang lên những âm thanh kỳ lạ, chính xác là tiếng người nói. Tôi lạnh toát cả sống lưng, căng tai ra để nghe. Mẹ ơi, mau tránh xa những con thú bông, chúng đã bị yêu nữ ám. Tôi giật nảy người vội đặt tay lên bụng. Con của tôi, là con của tôi đang nói hay sao? Tôi giữ chặt bụng, cố gắng tránh xa những con thú bông đang bay về phía của mình. Còn yêu nữ cứ ném từng con một. Mới đầu còn tránh được, nhưng càng về sau nó lại càng ném nhiều hơn. Cho đến khi khoảng 6-7 con thú bông cùng bay về phía của tôi, thì đã không thể tránh được nữa. Một con sượt qua tay của tôi, lập tức chỗ tay đó của tôi truyền đến một cảm giác rất đau nhói. Máu tôi chảy ra, tôi hốt hoảng đưa tay lên nhìn. Trời ơi, một vệt máu dài nổi bần bật trên tay của tôi, đau bút như thể vết dao chém vậy. Tôi căm hận nhìn con yêu nữ. Chết tiệt, lúc này tôi chỉ có thể nhún nhường nó, không làm được gì nó cả. Còn điều nữ phá lên cười điên cuồng, mở miệng cất giọng tà mị: đừng hoảng sợ, trò vui còn ở phía sau. Nó dẫn tôi đi đến chỗ bàn trang điểm để tôi ngồi xuống nhìn thẳng vào gương. Tôi căng mắt nhìn hình phản chiếu của mình ở trong gương, sống lưng ớn lạnh. Một linh cảm tồi tệ ập đến. Quả nhiên vài giây sau, mặt gương không hiện lên hình ảnh phản chiếu của tôi nữa. Trên đó hiện lên khung ảnh của cửa hàng hôm đó tôi đến. Trước cửa còn dán thông báo niêm phong của cảnh sát. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì mặt gương đã hiện lên khung cảnh chỗ tôi gặp Tần Kỳ lần cuối. Anh ấy đang ngồi bên một đống lửa, khuôn mặt gầy trơ xương, hai má hóp lại, hốc mắt hõm sâu, thâm sì như là mắt gấu trúc. So với lần trước tôi gặp anh ấy thì bây giờ trông anh ấy còn gầy hơn, chân tay khẳng khiu chỉ còn lại da bọc xương. Anh ấy ngồi dựa lưng vào vách tường, mắt lờ đờ, thỉnh thoảng lại đưa tay ra sau gáy, rồi lại ngáp dài. Tôi kích động ứa cả nước mắt, sao lại ra nông nỗi này? Dáng vẻ kia rõ ràng là của người nghiện. Tôi nghiến răng ken két, nhào quạ túm áo của con yêu nữ điên cuồng mà gào thét: Chuyện này là sao? Cô đã làm gì anh ấy? Con yêu nữ gạt tay của tôi ra, cười khẩy mà đáp. Ta đã nói rồi, ngươi là người thứ 108, là người cuối cùng. So với 107 người kia, cách chết sẽ đặc biệt hơn, phải hút máu ngươi cho đến chết. Nói đến đây, hai mắt của nó long lên sòng sọc, gằn từng chữ quát vào mặt của tôi. Nhưng cho đến bây giờ, ngươi vẫn còn sống chưa trừ ra đó. Ngươi không thắc mắc là vì sao ư? Tôi sực nhớ ra đêm đó chính mắt trông thấy Tần Kỳ rạch máu của chính mình, trong lòng đã ngờ ngợ đoán ra đáp án, nhưng tôi vẫn cố gắng gạt nó đi không muốn tin. Còn yêu nữ phá lên cười như điên dại. Là Tần Kỳ, hắn đã lấy máu của chính mình để nộp cho ta thay vì máu của ngươi. Quá trình rạch ngực lấy máu ở tim rất đau, nhưng hắn vẫn làm như vậy đều đặn suốt mấy năm qua. Mỗi tháng và ngày trăng tròn hắn đều nộp máu cho ta đúng hạn. Đồ ngu gốc như ngươi đã hiểu chưa? Hắn sắp không chịu đựng nổi nữa. Để vượt qua cơn đau đớn, hắn buộc phải tìm đến một thứ có thể giúp hắn quên đi cái đau. Tôi liền quỳ sụp xuống đất, gào thét như một kẻ điên. Tôi đã hiểu, Tần Kỳ im lặng chịu đau đớn cho tôi mấy năm qua, mà bây giờ tôi mới hiểu. Thì ra đó là do anh ấy tìm đến ma túy. Anh ấy sẽ bị mệnh sát phu của tôi khắc chết thật sao? Trong lòng của tôi toàn có những cảm giác tuyệt vọng, chân tay tê cứng không nhúc nhích nổi. Tôi giữ nguyên tư thế quỳ sụp trên đất, hai tay ôm bụng không thể làm gì khác ngoài việc van xin con yêu nữ. Bây giờ Tần Kỳ đang ở đâu? Cầu xin cô đưa tôi đi gặp anh ấy. Nó ngửa cổ lên trời cười có vẻ đắc ý, rồi bất ngờ vung tay lên. Tôi chỉ kịp cảm nhận được có một luồng gió lạnh vào người, thì đã thấy bàn tay của nó chặt vào gáy của tôi. Sau đó là cảm giác đau buốt lên tận não. Tôi ngã vật xuống đất, thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm co quắp ở một chỗ xó xỉnh nào đó. Miệng của tôi bị nhét rẻ, tay chân bị trói chặt, toàn thân đau nhức, không tài nào có thể cử động nổi, như thể bị rút hết xương vậy. Không khí xung quanh ẩm thấp, rất khó chịu. Cái thứ mùi hôi hám xộc vào mũi, khiến tôi không nhịn được mà muốn nôn ọe. Hình như mắt của tôi còn bị quấn vải che kín nữa. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng nằm đó, căng tai rằng nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Bên tai của tôi vang lên những tiếng động kỳ lạ, nghe như là âm thanh của loài rắn. Quả đúng như tôi suy nghĩ, chỉ vài giây sau đó tôi cảm nhận được cái gì đó trơn ướt nhầy nhụa đang di chuyển trên cơ thể của mình. Tôi đến sợ cả người toát mồ hôi đầm đìa, không thể nhúc nhích được, cũng không thể thấy được đường mà chạy, chỉ có thể ú ớ kêu cứu. Trong lúc tôi tuyệt vọng nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở nơi khỉ ho cỏ gáy này, thì tiếng đó lại đột nhiên im bặt. Cảm giác nhầy nhụa trơn ướt trên người của tôi cũng biến mất. Tôi thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập thình thịch, nghe ngóng mọi động tĩnh xung quanh. Không gian im lặng không có một tiếng động, thứ mùi hôi hám khi nãy tôi ngửi thấy lại càng bốc lên nồng nặc, giống như là mùi con gì chết đang bị phân hủy vậy. Hai tay của tôi đã nổi đầy gai ốc, tôi khổ sở nghĩ trong lòng, không phải chỗ này là bãi tha ma chứ. Chợt có âm thanh soạt soạt truyền vào tai của tôi, sau đó là tiếng bước chân người. Mới đầu còn loang loáng không nghe rõ, nhưng càng về sau thì lại càng tiến đến gần tôi hơn. Tôi co rúm người lại không dám thở mạnh dù chỉ một tiếng. Tiếng bước chân vẫn đều đặn truyền vào tay của tôi càng lúc càng rõ. Người tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ. Vậy mà tiếng bước chân vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Đến khi tôi cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình, thì lại có tiếng thở hổn hển vang lên. Miếng vải che mắt của tôi bị tháo tuột xuống, sau đó là một bóng đen đổ dầm lên người của tôi. Quanh mũi tôi có mùi máu tươi nồng nặc bốc lên. Tôi đang mang thai. Tôi ngửi thấy mùi máu tươi, không nhịn được nôn ọe. Bỗng bên tai của tôi vang lên âm thanh quen thuộc, khiến tôi ngơ ngác vài giây, không tin được mình còn có thể gặp lại anh ấy. Tiểu Đình, là em sao? Tần Kỳ cười trói cho tôi, tôi mừng quá không nói nổi nên lời. Vòng tay qua ôm chặt anh ấy, mặt áp vào ngực của anh ấy. Một thứ chất lỏng mùi tanh tanh lại nhơm nhớp dính trên mặt của tôi. Tôi hốt hoảng vội đẩy Tần Kỳ ra, nhìn chằm chằm vào vị trí ngực trái của anh ấy. Không gian chỗ này rất tối, không thể nhìn rõ, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ suy đoán, có phải Tần Kỳ lại rạch ngực lấy máu tim để nộp cho yêu nữ không? Tần Kỳ bế tôi lên loạng choạng đi đâu đó. Tôi chợt nhận ra anh ấy rất gầy, so với lúc trước như thể hai người khác nhau vậy. Anh ấy bây giờ da còn bọc xương, đi còn không vững, bước vài bước lại thở hổn hển. Ánh sáng bất ngờ chói lọi rọi vào mắt khiến tôi phải nhíu mắt lại. Đến khi định thần mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở bên một đống lửa nằm trong lòng của Tần Kỳ. Còn đối diện chúng tôi là một khuôn mặt vô cùng quỷ dị của con yêu nữ. Bắt gặp ánh mắt của tôi, nó liền nhếch miệng lên cười một cách đắc ý rồi hất cằm hỏi. Hôm nay là ngày trăng tròn, máu của ta đã có chưa? Tôi còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy cơ thể của Tần Kỳ cứng nhắc. Một tay của anh ấy bịt kín vết thương ở trên ngực. Tay còn lại che mắt của tôi. Anh ấy thở dốc, một lúc sau mới thều thào nói. Mới được một nửa lọ. Còn yêu nữ lại cất giọng the thế chói tai. Nó gằn từng tiếng nói với Tần Kỳ. Ta cho ngươi một canh giờ nữa. Trên đầy lọ ta sẽ lấy máu tim của Nhan Tiểu Đình bù vào đó. Đây là kết cục của ngươi khi mà dám tự ý thả chết cho Nhan Tiểu Đình, phá hỏng kế hoạch của ta. Nó nói xong thì một luồng gió lạnh từ đâu ập tới, hình như nó đã đi rồi. Tôi vội vàng nhòm người dậy, gạt tay của Tần Kỳ đang che mắt của mình ra. Anh ấy không mặc áo. Tôi nhìn chằm chằm vào vết thương nứt toác trên ngực của anh ấy. Có lẽ vì mỗi tháng phải lấy máu một lần, vết thương cũ chưa lành phải rạch thêm vết mới. Cho nên ngực trái của anh ấy chi chít những vết thương. Máu thịt lẫn lộn, một màng máu đỏ tươi đập vào mắt. Có chỗ máu còn đông thành cục, thâm đen trông mà dựng cả tóc gáy. Tôi không nhìn được giơ tay lên che miệng nôn ọe. Tần Kỳ thấy vậy thì vội vuốt ngực cho tôi, nhìn xuống bụng nghi hoặc hỏi. Có phải em có... Tôi gật đầu, không biết là nên vui hay là buồn. Tần Kỳ vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo, nhưng chưa được bao lâu anh ấy lại nở một nụ cười cay đắng. Có lẽ anh không được nhìn mặt con rồi. Tôi sợ hãi gắt ầm lên, anh nói hầm hồ. Miệng nói vậy nhưng trong lòng của tôi cũng thừa hiểu, Tần Kỳ nói không sai, anh ấy không sống được bao lâu nữa, chỉ là tôi cũng không muốn thừa nhận điều đó mà thôi. Tôi vẫn ôm hy vọng mình có thể giết được yêu nữ, phá bỏ lời nguyện, như vậy nó không thể làm hại ai nữa, và Tần Kỳ có thể sống tiếp. Tần Kỳ xoa bụng của tôi cười khổ. Đồ ngốc, em không giết được yêu nữ đâu. Anh đã sai vì lừa dối em và 107 cô gái kia. Anh đáng chết, chẳng việc gì phải thương xót cho anh cả. Nghe đến đây thì đột nhiên tôi thấy bàn chân của mình chuyển đến một cảm giác nhảy nhụa. Tôi đứng hình khi nãy bị trói, tôi đã từng trải qua cái cảm giác này. Tôi cứng nhắc nhìn xuống bàn chân của mình, toàn bộ lông tơ trên người của tôi đều dựng đứng. Một con rắn to cỡ cổ tay đang bò trườn lên chân của tôi, toàn thân của nó màu đỏ trông mà nổi da gà, đỏ như là màu áo của con yêu nữ kia vậy. Tần Kỳ nhanh tay túm lấy con rắn ném vào đống lửa, lập tức nó co quắp người lại. Nổ lụp bụp vài tiếng tan biến thành bột làn khói. Thế tôi sợ hãi tái xanh mặt lại. Anh ấy cố bày ra trò cười. Xem phim là biết rồi đó. Yêu quái luôn có thuộc hạ để sai bảo. Những con rắn màu đỏ này đều là thuộc hạ của yêu nữ. Tôi dùng mình ớn lạnh. Những con rắn nghĩa là không chỉ có một con vừa nãy, mà còn có rất nhiều con nữa sao? Tôi vội kéo tay của Tần Kỳ, sợ hãi quá cho nên nói năng cũng lộn xộn. Nơi này quá đáng sợ, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Em định rời khỏi đây bằng cách nào? Nghe câu hỏi của Tần Kỳ tôi mới ngứa người, không phải trả lời làm sao. Tần Kỳ kéo tôi ngồi xuống ngay ngắn trước mặt của anh ấy. Anh không sống được bao lâu nữa, đừng cố gắng cứu anh. Trước khi kết hôn, lời nguyền vẫn có tác dụng. Anh chẳng khác gì ma cà rồng cả, rạch ngực lấy máu thoải mái mà không đau đớn gì. Em là người thứ 108, sau khi kết hôn em không còn trinh nữ, lời nguyền không còn tác dụng, anh không còn khả năng tự chữa lành vết thương. Mỗi tháng đều phải đều đặn nộp máu cho yêu nữ, anh buộc phải dùng ma túy, nếu không anh sẽ không chịu đựng nổi đau đớn. Anh xin lỗi vì sau khi kết hôn đã lạnh nhạt với em. Anh sợ nếu cởi áo trước mặt của em sẽ phát hiện vết thương trên ngực của anh. Tôi ôm chặt Tần Kỳ mà khóc, thực sự không còn cách nào để cứu vãn tình hình này sao? Con của tôi sẽ không được nhìn thấy mặt cha, và chắc gì con yêu nữ đó sẽ để yên cho đứa bé được an toàn. Tần Kỳ thở dài đẩy tôi ra, từ đầu lấy ra một con dao và một cái lọ nhỏ, bên trong có chứa máu tươi đã được nửa lọ. Tôi thẫn thờ nhìn những vết thương nứt toác, máu thịt lẫn lộn trên ngực của anh ấy, rồi lại nhìn đến con dao sáng loáng sắc lẹm, kích động nhào qua giằng lấy con dao. Đừng ương bướng nữa. Tần Kỳ hất tôi ra, phèn một tiếng, con dao xẹt qua ngực của anh ấy. Những vết thương cũ chưa lành lại nứt toác, máu tươi chảy ra từng giọt. Tần Kỳ hứng máu vào trong cái lọ, khuôn mặt đau đớn thống khổ. Mùi máu tươi bay ra vào mũi, làm cho tôi muốn nôn ọe. Nhưng tôi vẫn cố gắng đến gần Tần Kỳ mà ngăn lại. Dừng lại đi. Chắc chắn sẽ có cách để giết yêu nữ, thoát khỏi sự khống chế của nó. Nó chắc chắn sẽ có điểm yếu mà. Tần Kỳ lại một lần nữa hất tôi ra. Tôi đang có thai lại suy nhược cơ thể, không đủ sức để cản được anh ấy. Tôi bất lực nhìn Tần Kỳ hút ma túy, vẻ mặt đau đớn của anh ấy dần dịu lại. Bỗng tôi truyền đến một cảm giác đau nhói, đầu của tôi ong lên, bên tai của tôi truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nghe xé ruột xé gan, thương tâm vô cùng. Một luồng gió lạnh cắt da cắt thịt thổi đến. Vừa một tiếng, con yêu nữ đã quay trở lại. Nó nhìn hai chúng tôi bằng một thái độ kiêu căng ngạo nghễ. Nó nhếch miệng là một nụ cười độc địa. Các người yêu nhau như vậy thì cứ ở đó nhường nhịn đường sống cho nhau đi. Tôi hoảng loạn nhìn Tần Kỳ đang lên cơn co giật, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nói với nó. Nếu tôi cho cô máu của tôi, nếu Tần Kỳ không phải mất máu thay tôi nữa, thì anh ấy có thể sống tiếp sao? Còn điều nữ giơ tay bóp cằm của tôi, nó khẽ thè cái lưỡi đỏ lòm liếm láp. Người nói sai rồi, bây giờ ta không cần máu của ngươi. Nó liếc nhìn bụng của tôi, đôi mắt đảo láo lên là một nụ cười dựng tóc gáy. Cái ta cần là bào thai trong bụng của ngươi. Ta muốn ăn óc của nó. Nghe đến chữ óc, đầu của tôi lại ong ong, mắt trợn tròn không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Đồ ác quỷ man dợ. Còn yêu nữ phá lên cười thê thế chói tai, nó trợn trừng mắt nhìn tôi. Ta là ác quỷ man dợ thì sao? Cả ngươi và Tần Kỳ đều có mệnh thuần âm. Đứa bé trong bụng của ngươi là kết hợp của hai cái mệnh thuần âm. Ăn óc của nó ta có thể tăng thêm tu vi, tăng thêm âm khí. Tôi sợ hãi quay ra nhìn Tần Kỳ, anh ấy vẫn đang co giật vì tác dụng của ma túy. Còn yêu nữ cười điên cuồng một lúc lâu, rồi bất ngờ bóp chặt cằm tôi, gằn lên từng tiếng. Ngươi về đi, cố gắng dưỡng thai thật tốt. Bây giờ đứa bé này còn quá nhỏ, nuôi dưỡng nó thêm một chút, chúng ta sẽ quay lại tìm ngươi. Tôi sợ hãi đến nỗi không nói nổi nên lời. Còn yêu nữ vung tay, gáy của tôi truyền đến một cảm giác đau nhói. Trước mắt của tôi là một mảng tối đen. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong phòng, tôi sợ hãi vội sờ tay lên bụng. Bụng của tôi khá lớn rồi, tôi thở vào nhẹ nhõm, thật may quá, còn tôi vẫn còn ở lại với tôi. Tôi nhìn sang bên cạnh kinh ngạc không tin nổi vào những gì mình thấy. Tần Kỳ anh ấy đang nằm ngủ yên ổn bên cạnh tôi. Nhìn khuôn mặt của anh ấy hốc hác, một làn da trắng bệch, quầng mắt thâm sì, chân tay khẳng khiu, tôi ứa nước mắt. Tôi vội vã kiểm tra vết thương trên ngực của anh ấy, nó đã được quấn băng gọn gàng. Trong lòng của tôi nghi hoặc, ai đã đưa chúng tôi từ hang ổ của yêu nữ về nhà? Tôi bước xuống giường thật nhẹ nhàng để tránh không cho Tần Kỳ thức giấc, ra khỏi phòng tìm mấy người làm hỏi chuyện. Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Để tôi sai người chuẩn bị bữa sáng cho cô. Người hỏi tôi là một ông già quản gia. Tôi thấy hơi nghi hoặc vì ông ấy chỉ nói chuẩn bị bữa sáng cho tôi, chẳng nhắc gì đến Tần Kỳ cả. Tôi thử nói với nó một câu thăm dò. Chuẩn bị hai phần ăn sáng mang lên phòng cho tôi. Ông quản gia ngạc nhiên hỏi lại. Hai phần, cậu chủ về rồi sao? Nãy rồi ông ấy quay ra cằn nhằn mấy người làm. Sao cậu chủ về mà tôi không biết? Sao các người không nói với tôi? Mấy người làm cũng ngơ ngác nói họ không biết gì cả. Tôi kinh ngạc, Tần Kỳ là chủ cái nhà này, anh ấy về mà không ai trong nhà biết sao? Xem ra chính là con yêu nữ đưa hai chúng tôi từ hang ổ về nhà của nó. Giống như cách nó đem tôi từ nhà đến hang ổ của nó vậy. Tôi vội cười gượng gạo. Đêm qua anh ấy về là tôi mở cửa cho anh ấy. Ông quản gia trách mắng mấy người làm không làm việc đến nơi đến chốn, còn tôi thì ôm tâm trạng lo lắng thấp thỏm trở về phòng. Còn yêu nữ nó nói không cần máu của Tần Kỳ nữa, mà nó ăn óc của đứa bé trong bụng tôi. Tôi ngơ ngác ngồi mãi cho đến khi Tần Kỳ tỉnh lại. Việc đã đến nước này tôi không nên giấu anh ấy. Tôi kể hết về kế hoạch điên rồ của nó cho Tần Kỳ nghe. Anh ấy nghe xong ôm chặt tôi, luôn miệng xin lỗi tôi vì để tôi phải chịu khổ. Anh sinh vào đúng ngày 15 tháng 7 âm lịch, em biết không? Tôi gật đầu lo lắng không biết anh ấy chuẩn bị nói chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt của anh ấy có vẻ nghiêm trọng. Anh có thể nhìn thấy ma quỷ và thường xuyên bị ma quỷ trêu chọc. Khi cha mẹ của anh còn sống, họ đã tìm thấy 7 trận pháp xua đuổi ma quỷ đặt trong phòng của anh. Tôi liền gật đầu hỏi, là phòng này sao? Không phải. Tần Kỳ lắc đầu, là căn phòng trên tầng 4. Tôi ngỡ người căn phòng trên tầng 4, tới lúc dọn về căn biệt thự này, tôi chưa có đặt chân lên đó bao giờ. Trước khi có thai tôi chỉ lo làm việc, hầu như toàn ở công ty. Còn sau khi có thai tôi lại ngại trèo, nên cũng chẳng lên đó làm gì. Tần Kỳ bắt tôi dọn lên tầng 4 ở, cơm bừng nước rót có người phục vụ tận nơi. Nói tóm lại là không được rời khỏi đó nửa bước. Thời gian này anh ấy sẽ nghĩ cách đối phó với yêu nữ và quan trọng là tìm cách cai nghiện. Anh ấy bí mật vào trại cai nghiện phong tỏa tin tức, người ngoài không ai biết được. Tôi bị giam lỏng trên tầng 4. Tần Kỳ dặn người ở trong nhà phải canh chừng cẩn thận, không cho tôi bước xuống tầng dù nửa bước. Tôi cũng tự ý được bản thân đang trong tình thế nguy hiểm, dựa mãi một chỗ cảm thấy rất bí bách, nhưng tôi vẫn phải cố gắng chịu đựng. Đêm đó tôi đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc, tôi vừa mơ thấy ác mộng. Tôi mơ về Tần Kỳ trở về, anh ấy đứng ở đầu cầu thang tầng 3 gọi tôi. Tôi mừng rỡ vội chạy xuống. Khi chỉ còn cách một bước chân thì Tần Kỳ bỗng nhiên biến thành con yêu nữ. Nó cười ngoác miệng đến tận mang tai, giơ tay lên bóp cổ và nhấc bổng tôi lên. Tôi tỉnh dậy thở hổn hển, chán nhễ nhại mồ hôi, liếc nhìn đồng hồ 1:08. Trong lòng của tôi nổi lên một dự cảm xấu. Mọi ngày có em gái giúp việc ngủ cùng tôi cũng bớt sợ, nhưng hôm nay em ấy bị cảm cúm, sợ tôi bị lây cho nên ngủ ở dưới tầng. Tôi ngồi dậy lấy nước uống, cứ ngồi như vậy một lúc để lấy lại bình tĩnh. Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài. Mới đầu chỉ là tiếng bước đi nhẹ nhàng, nhưng càng về sau lại càng ồn ào, còn có cả tiếng trẻ con cười đùa nữa. Như thế có vài đứa trẻ đang chạy nhảy nô đùa ở ngoài đó vậy. Tôi thấy hơi rờn rợn nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Trong lòng của tôi lo lắng, căng tai lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Chợt một tiếng động vang lên như là tiếng chốt cửa được ai đó mở ra vậy. Tôi giật thót người, toàn thân cứng đờ, nằm im không dám nhúc nhích. Đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì thêm, tôi hơi hé chăn nhìn ra ngoài cửa phòng. Ở ngoài cửa vẫn đóng im ỉm từ nãy, chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ nó vừa được mở ra. Người của tôi đầm đìa mồ hôi như tắm. Tôi cứ căng thẳng nằm đó. Có lẽ vì đang mang thai nên hay buồn ngủ, tôi thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng chẳng được bao lâu tôi lại giật mình tỉnh giấc. Chết tiệt, vẫn là giấc mơ kinh hãi đó. Tôi còn mơ thấy sau khi con yêu nữ bóp cổ của tôi chết thì phong tỏa căn biệt thự này. Cả căn biệt thự chìm trong biển lửa, từ tôi cho đến người làm không còn sống sót một ai. Tôi phát hoảng thực sự với lấy điện thoại, gọi em gái giúp việc lên ngủ cho bớt sợ. Tôi ngồi chờ một lúc có tiếng gõ cửa phòng, tôi đứng dậy đi ra mở cửa. Thật kỳ lạ, không có ai. Tiểu Hoa, em đâu rồi? Tôi lớn tiếng gọi nhưng không có ai đáp lại. Trong lòng của tôi thoáng lo lắng, tôi thử đi ra ngoài xem sao. Rõ ràng khi nãy tôi gọi, em ấy đã vâng dạ lên ngay. Áng chừng thời gian cũng đã phải đến đây rồi, sao lại lâu như vậy? Hành lang tầng 4 yên ắng không một tiếng động nào, ngoại trừ tiếng bước chân của tôi. Tôi lo lắng bật hết cả đèn lên, đi hết một lượt hành lang tầng 4, đến đoạn cầu thang thì đi xuống tầng 3. Tôi mở điện thoại gọi lại một lần nữa cho Tiểu Hoa. Cô chú, em đang pha sữa với nấu một chút đồ khuya cho cô, em đang lên rồi đây. Sống lưng của tôi lạnh toát, bây giờ em ấy mới lên, vậy thì lúc nãy ai gõ cửa phòng của tôi chứ? Lòng của tôi thấp thỏm lo sợ, vội vã quay trở về phòng, càng nhanh càng tốt. Nhưng bỗng có cái gì đó lọt vào tầm mắt của tôi, tôi đứng ở đó nhìn xuống tầng 3 sống lưng lạnh toát. Chỗ đầu cầu thang tầng 3 có một bóng người đang đứng ở đó, nhưng đó không phải là Tiểu Hoa. Tôi nhìn bóng dáng màu đỏ quen thuộc của con yêu nữ, trong lòng của tôi nổi lên dự cảm xấu. Nó đứng đó nở một nụ cười độc địa rồi nói với tôi. Ta hận các ngươi, hận đến tận xương tủy. Tại sao Tần Kỳ có thể bất chấp làm mọi thứ vì ngươi, ngươi chẳng cần làm gì cũng có được tình yêu của hắn. Còn ta, ta làm đủ mọi cách, tại sao vẫn không có ai yêu thương ta? Cho nên người phải chết, hắn phải chết, hai người đều phải chết. Trong lòng của tôi có một linh cảm tồi tệ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tôi đang ở trong trận pháp trừ ma, cô làm gì được tôi chứ? Còn yêu nữ là một nụ cười quỷ dị lạnh gáy, hai mắt của nó long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào tôi. Người đừng quên, người có mệnh sát phu. Một đôi phu thê các ngươi đều có mệnh thuần âm, đều không thuộc về dương thế. Đồ ngu ngốc, đứa bé của các ngươi có sinh ra cũng không sống được bao lâu. Đừng cố chấp chống đối ta nữa. Ta giết Tần Kỳ trước, sau đó sẽ giết ngươi. Tần Kỳ chết rồi, ta không tin ngươi lại ở đó mãi không chịu ra. Nó ngửa cổ lên trời, cười điên cuồng rồi nhanh chóng biến mất như một làn khói. Từng câu nói của nó như có ma lực gặm sâu trong đầu của tôi. Nỗi ám ảnh về mệnh sát phu, về an nguy của Tần Kỳ cứ luẩn quẩn trong đầu của tôi. Tôi thoát mồ hôi hột trở về phòng, trong lòng thấp thỏm lo lắng, vội vã gọi cho Tần Kỳ. Thì bảo quý khách đang gọi, tạm thời không liên lạc được. Anh ấy nói là vào trại cai nghiện, nhưng thực chất chỉ là đến một nơi thanh tịnh để cai nghiện mà thôi. Anh ấy nói bất cứ lúc nào cần tôi đều có thể gọi cho anh ấy, vậy mà lúc này lại gọi không được. Tôi lo lắng phát khóc, luống cuống đi lại lại trong phòng. Tôi gọi mấy cuộc liền đều không được. Tôi gọi hết một lượt vệ sĩ, tài xế thuộc hạ của anh ấy, nhưng tất cả đều chỉ nhận lại những tiếng tút tút lạnh lẽo. Tôi phát hoảng thật sự, gọi một người không được, đằng này tôi gọi mấy người, cũng đều không được. Tôi gọi cho ông quản gia mau lên đây, tiện thể cũng nhắc ông ấy dục Tiểu Hoa không cần nấu đồ ăn khuya nữa. Cứ như vậy lên đây với tôi luôn cũng được. Đáp lại tôi, ông quản gia kinh ngạc nói. Cô chủ nói gì vậy? Hôm nay Tiểu Hoa bị cảm cúm, còn bị đau dạ dày. Chính cô chủ còn dặn tôi đưa con bé vào bệnh viện. Tôi cứng đờ người, sống lưng lạnh toát. Nếu vậy thì lúc nãy ai trả lời điện thoại của tôi? Thấy tôi im lặng thất thần, lão quản gia lo lắng hỏi. Cô chủ, cô sao vậy? Tim của tôi đập thình thịch như là đánh trống. Trong lòng của tôi tràn ngập lo lắng và nỗi sợ hãi. Nhưng tôi vẫn gượng gạo nói với ông quản gia. Không có gì, chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Ông để ý Tiểu Hoa ở bệnh viện một chút. Còn nữa, tôi không liên lạc được với Tần Kỳ, không biết có chuyện gì không. Ông quản gia thử gọi cho Tần Kỳ nhưng cũng không liên lạc được. Chúng tôi vội vã cho người điều tra. Tâm trạng lo lắng thấp thỏm cầu mong anh ấy bình an vô sự. Những ngày sau đó, những cơn ác mộng ập đến ngày càng nhiều, thì gần như là sắp bị giày vò đến phát điên. Tiểu Hòa vẫn chưa xuất viện, tôi bất đắc dĩ phải nhờ đến cha mẹ ở quê, nhờ họ lên thành phố ở cùng tôi, trấn an tinh thần cho họ. Mẹ tôi đến ở trên tầng 4 cùng tôi, Tất cả những chuyện ma quái tôi gặp mấy ngày qua, tôi không dám kể lại cho ai ngoại trừ kể cho bà. Mẹ tôi nghe xong thì biểu cảm sửng sốt, luôn miệng cảm tạ trời Phật phù hộ, vẫn giữ được đứa bé. Tôi cảm thấy bà còn có chuyện gì khác đang giấu tôi, nhưng tôi không chắc chắn nên cũng không dám hỏi. Tôi thấy bà thường xuyên hỏi han tôi về chuyện gặp ma, cái gì cũng cẩn thận gọi điện về nhà hỏi ý của bà nội. Bà nội từ hay đi chùa chiền xem quả, những chuyện tâm linh ma quỷ bà khá hiểu biết. Thế biểu hiện của bà như vậy tôi càng thêm lo. Tôi đắn đo mãi quyết định kể cho bà nghe chuyện tôi không liên lạc được với Tần Kỳ. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì tôi không biết mình sống tiếp thế nào đây. Còn nói cái gì, không thể liên lạc được với con rể sao? Nhưng nó đi đâu mà con phải lo đến thế, đi công tác sao? Mẹ tôi ngày càng cuống cuồng hơn, hầu như lúc nào cũng đi lại lại, khuôn mặt lo lắng hốt hoảng khiến tôi càng thấy bất an. Tới đó mẹ tôi mang sữa cùng với đồ ăn khuya từ tầng dưới lên cho tôi, người tôi bơ phờ mệt mỏi, tôi đắn đo mãi cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng. Mẹ, con hỏi cái này, có phải con có mệnh sát phu không ạ? Tôi vừa dứt lời thì trong một tiếng, mẹ tôi bất ngờ đánh rơi ly sữa trên tay. Sức nóng của những mảnh vỡ thủy tinh bắn ra tung tóe. Tôi giật nảy người, trong lòng có một linh cảm tồi tệ ập đến. Con có sao không? Mẹ tôi hốt hoảng hỏi han, luống cuống dọn dẹp đống đổ vỡ. Trong lòng của tôi càng chắc chắn bà có chuyện gì đó giấu tôi. Mẹ, mẹ để đó, con gọi người lên dọn. Mẹ ngồi xuống đây nói rõ cho con nghe. Có phải mẹ đang giấu con chuyện gì không? Mẹ tôi mặt trắng bệch liên tục nói, không, không phải. Rồi đi nhanh ra khỏi phòng, không để tôi kịp hỏi han gì thêm. Tôi nghĩ với tình hình này có thể nói, đến mấy bà cũng không chịu nói. Cho nên quyết định giả vờ ngủ, chờ bà quay trở về phòng tôi sẽ tìm cơ hội để hỏi cho ra nhẽ. Có lẽ đang có thai cho nên hay buồn ngủ. Rõ ràng tôi định giả vờ ngủ chờ mẹ tôi quay lại, thế mà cũng đành ngủ quên mất. Tôi lại gặp ác mộng, lần này là một giấc mơ quen thuộc tôi đã gặp không biết bao nhiêu lần. Vẫn là một người đàn ông dáng cao ráo, trên người mặc bộ đồ hán phục, đeo mặt nạ che kín một bên. Trên tay cầm đèn lồng màu trắng, lần này anh ta đã tháo mặt nạ. Tôi kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đó, không biết là nên vui hay nên buồn. Đó là Tần Kỳ nhưng dường như lại không phải. Nhìn đường nét khuôn mặt thì đúng là anh ấy, nhưng trông lại già dặn hơn, như thể là Tần Kỳ của 10 năm sau vậy. Anh ấy nói với tôi, đây là diện mạo thật sự của anh. Từ 10 năm trước anh đã trúng lời nguyền của yêu nữ, anh sống như ma cà rầm không già đi, không cần ăn uống. Mỗi lần lừa được một người con gái, yêu nữ lại ép anh uống máu của họ. Anh không thể làm như vậy. 10 năm qua mỗi khi lên cơn thèm máu, anh phải uống máu của động vật. Tiểu Đình, em thấy có ghê tởm anh không? Tôi kích động mà hét lớn. Không, em không hề. Anh mau quay trở về đi. Tần Kỳ lắc đầu quay lưng bước đi. Thân ảnh của anh ấy tan biến như một làn khói. Tôi cố chạy theo tóm lại nhưng chẳng thể giữ được anh ấy. Tôi giật mình tỉnh giấc chán nhễ nhại mồ hôi. Mẹ tôi nằm bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy theo. Tôi nhớ đến đêm hôm đó không tài nào liên lạc được với Tần Kỳ. Sau chuỗi với giấc mơ này, trong lòng của tôi nổi lên một cảm giác bất an vô cùng. Không lẽ anh ấy thực sự sẽ bỏ tôi mà đi? Tôi luống cuống tìm điện thoại, nói năng hành động lộn xộn như người điên, khiến mẹ của tôi ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì. Tôi tuyệt vọng gọi cho Tần Kỳ vẫn là những âm thanh như cũ. Thuê bào quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tôi luống cuống gọi cho bằng được ông quản gia lên phòng của mình, gay gắt hỏi đã điều tra được tình hình của Tần Kỳ chưa. Đáp lại tôi vẫn là một cái lắc đầu. Tôi tuyệt vọng ôm lấy mẹ tôi khóc như một đứa trẻ. Mẹ, mệnh của con là mệnh sát phu thật sao? Có phải mọi người đều giấu con chuyện này? Tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy? Tại sao không ngăn con kết hôn với anh ấy? Con thà không lấy chồng còn hơn lấy chồng rồi, trơ mắt nhìn anh ấy bị con khắc chết. Mẹ tôi hốt hoảng vừa an ủi vừa mắng tôi ăn nói hàm hồ. đang mang thai toàn nghĩ chuyện linh tinh gì thế hả? Con nghe những lời này từ đâu? Là ai đã nói với con như vậy? Tôi nhất quyết không nói, không thể nói với mẹ tôi rằng những lời này là do con yêu nữ mặc áo đỏ báo mộng cho tôi được. Bà có tuổi rồi, nếu biết có một con yêu nữ luôn rình rập hãm hại, không biết có chịu nổi không? Phía cửa phòng chợt phát ra những âm thanh kỳ lạ, hai mẹ con tôi đều căng thẳng lắng nghe. Mẹ tôi do dự không biết có nên mở cửa ra hay không. Âm thanh nọ ngừng một lúc rồi lại tiếp tục vang lên. Lần này tôi còn thấy rõ ràng cánh cửa phòng đang rung như có ai đó đang đập cửa ở bên ngoài vậy. Người mang thai hay buồn ngủ như tôi còn nhận ra, nói gì đến mẹ. Tôi thấy thì chắc chắn bà cũng phải thấy. Bà xuống giường đi tới mở cửa, tôi lo lắng nhìn theo. Chẳng có ai cả. Tôi còn đang lạnh toát qua sống lưng, thì một cái bóng trắng từ bên ngoài lao vọt vào về phía của tôi. Nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn ra đó là cái gì. Bàn tay của tôi truyền đến một cảm giác dính dính ướt ướt. Tôi giật mình cúi xuống nhìn. Thì ra là Tiểu Bạch, chó cưng của tôi. Hai mẹ con của tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mẹ tôi đi đến ôm Tiểu Bạch lên vuốt ve cho nó. Khuya rồi, để cho cô chủ của mày nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ nấu canh xương cho mày. Đi ra ngoài đi. Tôi nghĩ đến khả năng đặc biệt của Tiểu Bạch. Nó rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Chẳng bao giờ nó dám phá đám giấc ngủ của tôi đâu. Trừ khi nó biết tôi có nguy hiểm đang rình rập xung quanh, nên muốn ở cạnh để bảo vệ tôi. Nghĩ vậy, tôi ngăn mẹ tôi lại, để Tiểu Bạch ở trong phòng. Nó đi đi lại lại mấy vòng xung quanh, cuối cùng thì đến nằm xuống ngay bên cạnh cửa ra vào. Không ồn ào sủa bậy, chỉ ngẩng đầu hóng ra bên ngoài. Tôi yên tâm phần nào nằm xuống để ngủ tiếp. Lần này tôi không gặp mộng mị gì, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng sủa của Tiểu Bạch. Hai mẹ con của tôi trố mắt đứng nhìn ngay ngoài cửa phòng, đầu hếch ra bên ngoài, miệng khẽ rên ư ử, thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng. Tôi kinh ngạc chưa thấy nó tỏ rõ gấp gáp đến như vậy bao giờ, căng thẳng nhìn sang mẹ tôi. Mẹ tôi cũng chẳng khác hơn tôi là bao. Tôi biết bà đang chỉ cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho tôi mà thôi. Tiểu Bạch càng ngày càng sủa nhiều, nó chồm người dậy, hai chân trước cào cào vào cánh cửa phòng như là thể muốn ra ngoài vậy. Tôi mở điện thoại lên gọi cho ông quản gia, nói là mình cần ăn khuya, để ông ấy sai người giúp việc lên đây. Nếu bên ngoài có gì đáng ngờ, người giúp việc nhất định sẽ kể cho tôi nghe. Tiểu Bạch vẫn ở đó cào chân vào cửa phòng, tôi lấy lại bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau mới có tiếng gõ cửa, là người giúp việc mang đồ ăn khuya lên cho tôi. Cô chủ, cô chờ con lâu không? Mọi ngày là Tiểu Hoa mang đồ ăn lên cho cô. Hôm nay em mới mang lên lần đầu, không biết là phòng của cô ở chỗ nào. Em đi nhầm tới mấy phòng mới tới đây. Xin lỗi cô chủ. Mẹ của tôi cằn nhằn, có mỗi mấy cái phòng đâu có phải mê cung đâu mà đi lạc được chứ. Cô bé giúp việc rối rít xin lỗi. Còn tôi thì đăm chiêu suy nghĩ. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ma quỷ hay bị ma quỷ trêu đùa. Những chuyện như vậy bị dẫn đi lạc đường không phải tôi chưa từng thấy qua. Tôi xua xua tay nói là không sao, cho cô bé đi xuống. Tôi đóng cửa lại, mẹ tôi bưng bát đồ ăn được đậy kín nắp đi vào bên trong, đặt lên bàn. Tôi nhìn bát đồ ăn bốc khói nghi ngút, gọi cho có để có người lên đây mà thôi. Vậy mà bây giờ lại thấy đói thật. Tôi mở nó ra và mắt trợn tròn, không nhịn được mà hét lên một tiếng đầy thất thanh. Đó là một bát cháo, nhưng trong cái cháo đó có một thứ gì đó đang trồi lên. Nhìn kỹ thì nó là một cái bàn tay của trẻ sơ sinh, còn đỏ hòn, thậm chí nó còn ngoe ngoẩy cử động nữa. Mẹ tôi hốt hoảng cũng nhìn theo, mặt trắng bệch run rẩy còn nói lắp bà lắp bắp. Cái gì thế này? Để mẹ gọi con bé giúp việc kia lên, thật là quá quát mà. Cô bé giúp việc lại bị gọi lên một lần nữa, khóc sứt mướt nói không biết gì cả. Mẹ tôi tức giận mở bát cháo ra, thật kỳ quái cái tay kia đã biến mất. Trong bát cháo chỉ có cháo và những miếng thịt gà, tôi cẩn thận suy nghĩ, xem ra chuyện này do con yêu nữ đã gây ra. Tôi vội nói do mình gặp ảo giác cho cô bé giúp việc xuống. Chứng kiến bộ dạng suy sụp của tôi, mẹ tôi đau lòng ôm tôi ứa cả nước mắt rồi nói: "Con ngoan, là chúng ta có lỗi với con, là chúng ta đã giấu con." Tôi liền ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã lại nói tiếp: "Chúng ta sợ cuộc sống sau này của con gặp khó khăn, sợ con không lấy được chồng cho nên bất đắc dĩ phải giấu con chuyện này. Thật ra con không sinh vào đêm trung thu, cũng không có chuyện là cha của con khai nhầm ngày sinh của con. Thật ra thì con sinh vào ngày 15 tháng 8 dương lịch. Chúng ta đã đi xem quẻ, con có mệnh thuần âm, con thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa. Con ạ, thật ra con sinh đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch." Tôi giật nảy cả mình, đầu của tôi ong ong không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Sự thật là tôi sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tôi ngồi thất thần một lúc lâu mới sâu chuỗi được tất cả những điều khó hiểu xảy ra xung quanh số mệnh của mình. Thảo nào mà còn yêu nữ nói tôi và Tần Kỳ là một đôi phu thê đều có mệnh thuần âm. Tôi cười khổ nói với mẹ: "Mẹ, sự thật đâu chỉ có vậy. Còn một chuyện nữa, cả nhà đều giấu con từ khi con được sinh ra cho đến tận bây giờ. Con thì biết cái gì chứ, ăn nói hàm hồ." Mẹ tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên lớn tiếng mắng tôi. Nhưng nhìn thái độ lảng tránh của bà, trong lòng của tôi đã chắc như đinh đóng cột điều mà tôi đã nghi ngờ. "Không phải bà nội rất hay đi xem quẻ sao? Cái gì mà con là phúc tinh của cả nhà? Rõ ràng con có mệnh sát phu, còn lấy ai thì khắc chết người đó." Tôi vừa dứt lời thì không gian im ắng một cách quỷ dị, đến nỗi một tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ. Mẹ tôi mặt tái xanh tái xám, mắt đỏ hoe, nắm chặt tay của tôi run rẩy hỏi: "Ai nói với con những điều này?" Tôi thở dài và đáp: "Ai nói với con mẹ không cần biết. Điều quan trọng là cả nhà đã giấu con, biết con có mệnh sát phù nhưng vẫn ủng hộ con cưới anh ấy. Tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy? Chỉ vì khối tài sản của anh ấy mà mọi người thúc giục con mau kết hôn sao? Mọi người làm con rất thất vọng. Mẹ có biết bây giờ anh ấy đang trong tình cảnh nguy hiểm, sống chết không rõ hay không?" Mẹ tôi cúi đầu sụt sịt khóc, liên tục nói mãi một câu: "Mọi chuyện không phải như con nghĩ đâu, là chúng ta sai, là cha mẹ có lỗi với con." Tôi chán nản nằm vật xuống giường, mệt quá cho nên ngủ quên lúc nào không biết. Đã tròn một tuần liền từ khi tôi không có tin tức nào của Tần Kỳ. Thời gian này tôi vẫn nghe lời của anh ấy, ở yên ở trên tầng 4, không bước xuống dưới tầng nửa bước. Nhưng mà Tần Kỳ vẫn bật vô âm tín, cho người đi điều tra cũng chẳng thu được gì tin tức khả quan. Anh ấy không biết sống chết thế nào, mà tôi thì lại chỉ có thể quanh quẩn ở một chỗ trong nhà. Lòng của tôi cồn cào nóng như lửa đốt. Đến bây giờ thì tôi không thể nào chờ đựng nổi nữa. Tất cả những người bên cạnh anh ấy tôi đều không liên lạc được, một chút tin tức cũng không có, như thể họ đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Càng khó khăn hơn là con yêu nữ mọi ngày luôn tìm cách dụ dỗ tôi đi ra khỏi nơi bày trận pháp, vậy mà từ ngày mất liên lạc với Tần Kỳ, nó cũng theo đó mà biến mất luôn. Tôi không tin lại có sự trùng hợp như vậy. Tôi nhớ lại lời của con yêu nữ nói với tôi: "Ta giết Tần Kỳ trước, sau đó thì đến giết ngươi. Tần Kỳ chết rồi, ta không tin ngươi lại ở đó mãi mà không chịu ra." Sống lưng của tôi ớn lạnh, một linh cảm tồi tệ ập tới. Có khi nào con yêu nữ tạm thời bỏ qua tôi để đi tìm giết Tần Kỳ? Ngoài khả năng này, tôi không còn nghĩ tới một tình huống nào khác nữa. Đã mấy lần tôi tìm cách đi xuống dưới tầng dưới, ra khỏi nhà đi tìm Tần Kỳ, nhưng đều bị ông quản gia và mấy người làm cản lại. Họ đều rất tận tâm với Tần Kỳ. Anh ấy đã ra lệnh không cho tôi ra thì bọn họ cũng tuyệt đối không cho tôi ra. Tôi lo đến mất ăn mất ngủ, lục lọi mọi tài liệu lịch trình làm việc của Tần Kỳ. Tôi kiểm tra đến cả khối tài sản của anh ấy. Ngoài căn biệt thự này ra, anh ấy còn bao nhiêu căn nhà khác nữa, tôi đều cho người điều tra ra bằng hết. Nhưng mọi cố gắng của tôi đều là vô ích. Tần Kỳ căn bản chẳng đến ở căn nhà nào khác, nên tôi cũng chẳng biết thêm thông tin gì. Trong lúc bế tắc nhất, tôi chợt nhớ ra một người. Tài xế của Tần Kỳ, anh ta có một cô bạn gái. Cô gái này sống khá thực dụng, là một kẻ đào mỏ chính hiệu. Có lần tài xế của Tần Kỳ đã vứt hết tự trọng, dẫn cô ta đến trước mặt của tôi, xin tôi cho cô ta đi cửa sau và làm nhân viên của 108. Tôi vẫn còn giữ hồ sơ của cô ta, loại người không muốn làm mà đòi có ăn này tôi còn nhớ rất rõ. Tôi gọi cho cô ta đến nhà hẹn gặp, giao dịch một món tiền kha khá. Cô ta ngoan ngoãn cung cấp thông tin của bạn trai mình cho tôi. Chuyện là Tần Kỳ mới mua một căn nhà nữa, không nói với tôi, dùng để đến đó ở và cai nghiện. Tài xế vệ sĩ vẫn đi theo anh ấy, nhưng một tuần trước đột nhiên anh ấy cho tất cả bọn họ nghỉ việc, bắt bọn họ đổi số điện thoại, cấm không cho bọn họ quay về báo tin cho tôi. Những chuyện sau đó tài xế của Tần Kỳ cũng không rõ, anh ta chỉ biết Tần Kỳ tháo biển số và tự lái xe của mình đi về phía đông của thành phố. Tôi thật sự hết nói nổi, quả nhiên là Tần Kỳ. Biết trước tôi sẽ nghi ngờ cho nên sớm cắt đứt mọi manh mối. Tôi nghĩ muốn đổ đầu mà không ra, anh ấy đi về phía đông của thành phố để làm gì. Nhưng khoan đã, chẳng phải đó là hướng đi đến cửa hàng cosplay của con yêu nữ hay sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.